nguyên chức mộc từ ân phong đều do thuận thiên phong hải chúng quốc thế dân an hồi hướng đàn đường thần thâu pháp giác.